Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, mẫu con chuột, cống thoát nước Lý, con chuột thi thể một tầng lại một tầng, Đào Lâm nửa quỳ ở mẫu con chuột bên cạnh, ngực đau lợi hại, trong khoang miệng tràn đầy huyết tinh khí, nôn nàng thiếu chút nữa nhổ ra, có như vậy một khắc. Nàng lại có chút may mắn chính mình trong bụng rỗng tuế. Mẫu con chuột ở kết giới chung tàn sát bừa bãi. Không ngừng dùng móng vuốt cầm lấy kết giới. Kết giới thượng tránh qua hào quang. Lại một điểm tổn hại dấu vết đều không có. Đây chính là Đào Lâm cố ý chuẩn bị cho nàng thêm hậu kết giới. Người bình thường cũng không loại này đãi ngộ. Xèo xèo chi. Xèo xèo chi, mẫu con chuột phát ra từng đợt dồn dập tiếng thét chói tai. Đồng thời trừng lớn hai cái tiểu hồng ánh mắt hướng chung quanh phiêu. Khả cống thoát nước Lý đen gì, sớm không có con chuột thanh âm. Nơi nào còn có thể tìm được nàng con chuột bọn thị vệ. Chi, mẫu con chuột tuyệt vọng kêu một tiếng. Tựa hồ có chút sinh không thể luyến. Vu Dương đợi nhân ào ào thấu đi lại. Xèo xèo chi, mẫu con chuột càng kinh hoàng. Hoa nhỏ, nó nói cái gì? Vu Dương cho hoa nhỏ một ánh mắt. Hoa nhỏ không cam không nguyện nói. Nàng nói cho các ngươi đừng tới đây, nga. Này cũng không thể thỏa mãn nàng. Nhường nàng câm miệng. Hoa nhỏ trợn trừng mắt. Không cam không nguyện vươn một mảnh lá cây. Bưng kín con chuột miệng, cống thoát nước nổi, rốt cục yên tĩnh, Vu Dương đỡ Đào Lâm cánh tay. Ngươi thế nào, còn đau không? Vừa mới xem nàng ôm ngực, khóe môi cũng có chút huyết bọt, làm như bị thương. Không có gì, Đào Lâm lắc lắc đầu, hộp máu sau, tuy rằng như trước đầu phát mộng, tốt xấu ngực kia khẩu khí xuất ra. Cũng không giống như lúc ban đầu như vậy bị đè nén khó chịu. Lăng Hồng Thăng Thủy chạy tới. Nhìn đến mẫu con chuột. Theo bản năng liền quăng cái hỏa cầu đi qua. Hỏa cầu hào quang chợt lóe. Không ăn mặc thấu kết giới. Liền hóa thành một mảnh hư vô. Gì? Đào Lâm. Nga. Không vội. Đào Lâm phun ra một ngụm chọc khí. Còn lại lương thực ở đâu? Nơi này đã không lương thực, còn lại này khẳng định bị bọn họ ẩn nấp rồi. Đã lấy đương nhiên muốn tất cả đều cầm lại đến. Nếu không nàng đến đây một chuyến, chịu này đó thương, thậm chí này ẩn sâu ở trong đầu thống khổ. Như thế nào có thể thư rõ ràng? Xèo xèo, mẫu con chuột trợn tròn mắt, hét lên một tiếng, hoa nhỏ chủ động làm phiên dịch. Nàng nói không biết Lăng Hồng lập tức tức giận. Thối con chuột, hại nàng chạy đến như vậy ghê tởm mùi hôi địa phương. Lại bị con chuột vây công, làm cho trên người tràn đầy huyết, ghê tởm thiếu chút nữa ói ra. Cư nhiên còn dám như vậy khinh thường. Thối con chuột, miệng còn đỉnh, cứng rắn. Đào Lâm, ngươi đừng cùng nàng nhiều lời. Rõ ràng một phen hỏa thiêu nàng được. Không được. Như vậy điểm lương thực chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta phải tìm được càng nhiều lương thực. Củ hành cái thứ nhất ra tiếng phản đối. Sợ Đào Lâm ứng lời của nàng, vội vàng nhắc nhở. Đào Lâm, chờ hỏi ra đến lại sát nàng cũng không muộn. Xèo xèo, con chuột lập tức trợn to mắt nhìn củ hành. Dương nanh múa vuốt muốn phúc đi lên. Này con chuột còn rất có linh tính. Nghe nói như thế còn biết muốn phản kháng. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Khương Ngự, ngươi giúp một việc. Hỏi một chút trải qua như vậy một hồi chiến đấu. Nguyên bản bơ tiểu sinh bình thường Khương Ngự. Cũng đã làm mặt xám mày cho. Hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Dĩ nhiên minh bạch Đào Lâm ý đồ, chậm rãi đi tới, hắn lộ ra gần như ôn nhu ý cười. Ngươi muốn nói sao? Xèo xèo, con chuột dơ dơ lên chính mình tiểu đoản chân, Lượng ra móng vuốt, ok, không muốn nói, thử, một cỗ điện lưu xuyên thấu kết giới, dừng ở con chuột trên người. Con chuột điện giật bình thường dùng sức run lẩy bẩy, trên người Mao đều tạc, chi, con chuột toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Đậu đại màu đỏ đôi mắt nhỏ nhìn Khương Ngự, giống như không tiếng động lên án. Tại sao có thể như vậy? Nó rõ ràng nhìn đến Khương Ngự điện lưu không thể xuyên thấu kết giới. Thế nào có thể đánh tới nàng? Hoa nhỏ cười một tiếng. Phiên dịch, không có gì. Nàng phạm xuẩn cũng không phải là phạm ngu xuẩn. Nó cũng không ngẫm lại này kết giới là Đào Lâm. Kia tự nhiên muốn nghe Đào Lâm. Đào Lâm muốn cho nó biến thành châm đều có thể. Càng miễn bàn chính là nhường lôi điện xuyên qua đi. Kia không phải dễ dàng. Liền một cái ý niệm trong đầu sao? Nói đi, Khương Ngự là cái thực giảng đạo lý nhân. Làm cho người ta nói chuyện cơ hội. Không thể làm cho người ta liên biện bạch cơ hội đều không có. Chi, nó cự tuyệt. Khương Ngự nâng tay một cái tia chớp. Chi, lại cự tuyệt. Khương Ngự nâng tay lại là một cái tia chớp. Xèo xèo xèo xèo, thử thử thử thử. Điện quang liên tránh, con chuột bộ lông bay loạn. Bùm bùm lóe điện quang. Miễn bàn thật tốt nhìn. Xèo xèo chi, nàng nói không biết. Chi, con chuột hét lên một tiếng. Vươn móng vuốt nhằm phía hoa nhỏ. Khương Ngự khoát tay, điện quang trượt lóe, đợi chút, Đào Lâm giọng nói lạc, chỉ thấy kia điện quang đánh vào kết giới thượng, theo kết giới trượt đi xuống, nhưng lại không có mặc thấu, con chuột dường như hư thoát bình thường quỳ rạp trên mặt đất, màu đỏ đậu xanh đôi mắt nhỏ hung tợn chừng mắt hoa nhỏ. Khương Ngự không hiểu, như thế nào? Mọi người cũng là không hiểu xem Đào Lâm gì chứ bỗng nhiên dừng lại. Đào Lâm lại đem ánh mắt đầu hướng về phía hoa nhỏ. Nàng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hoa nhỏ. Hoa nhỏ cười dài trên mặt xuất hiện một chút xấu hổ. Nó ánh mắt vòng vo chuyển. Ngươi như vậy xem ta gì chứ? Đào Lâm xả môi lạnh lùng cười. Ngươi nói ta vì sao như vậy nhìn ngươi? Ngươi có khác phân phó? Ngươi này đóa ngoại tinh hoa còn rất có tâm nhãn. Đào Lâm cười lạnh. Ngươi lại phiên dịch một lần. Nàng vừa nói gì đó. Hoa nhỏ kia trương đại vòng tròn mặt xuất hiện một chút xấu hổ. Vươn một mảnh lá cây gãi gãi chính mình đĩa tuyến. Nó rầu rĩ nói, ta quên. Ngươi căn bản chính là ở nói bậy, thối thực nhân hoa, khi dễ bọn họ nghe không hiểu, liền nói bừa, cư nhiên coi bọn họ là hầu đùa giỡn, thực cho rằng nàng Đào Lâm liền tốt như vậy khi dễ. Hoa nhỏ gặp Đào Lâm tức giận, thân thể co rụt lại sẽ chạy, Đào Lâm tay mắt lanh lẹ, kết giới không tiếng động chém ra đi, nháy mắt đem nó vòng trụ. Vậy ở trong suốt kết giới bên trong, hoa nhỏ chung quanh, đều là vấp phải trắc trở, không có thể chạy trốn, chỉ có thể không cam lòng trừng mắt Đào Lâm Mani ta chính là chơi đùa. Ngươi là chơi đùa, người khác lại muốn chịu khổ. Đào Lâm tuy rằng không thể liên này chỉ mẫu con chuột, nhưng là bị hắn đùa giỡn cái loại cảm giác này lại thập phần khó chịu. Nàng liễm mâu, tránh qua một chút lạnh lùng quang mang, khóe môi vi kiều, ta cũng chỉ là chơi đùa, giọng nói lạc, chỉ thấy trong suốt kết giới qua lại vặn vẹo, nhưng lại hướng nội vươn vô số tiểu tế cho Mani. A, không cần không muốn, ta sai lầm rồi, hoa nhỏ kiến thức qua loại này châm lợi hại, lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên. Lại thiếu chút nữa đụng tới mặt trên tiểu tế châm. Nó liền phát hoảng, liền khiêu cũng không dám nhảy. Đào Lâm, ta sai lầm rồi. Hoa nhỏ mắt nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa khóc ra. Đào Lâm lại bất vi sở động. Này chỉ phôi tâm nhãn ngoại tinh hoa, không gọi nàng ăn chút đau khổ, nó sẽ không biết cái gì kêu thu. Lị mờ ni, ngươi dẫn chúng ta đi tìm lương thực, ta cam đoan không giết ngươi. Đào Lâm cúi mâu xem kia con chuột bự, nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nếu ngươi cự tuyệt trong lời nói, ta khiến cho ngươi giống như nó. Đào Lâm, luôn luôn hoa nhỏ. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.